Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 64, giữa sân nghỉ ngơi hai bên chủ soái rít gào. Thời gian, 8 tháng 8 năm 2012, hai bên cầu thủ đã tràn vào phòng thay đồ. Thế nhưng, sân Old Trafford màu đỏ vẫn sôi trào, lại như là màu đỏ đại trong trái tim phun trào cực nóng dòng máu giống như vậy. Càng như là núi lửa đang hoạt động bên trong sôi trào cức chờ phun trào dung nham. Mà lúc này, màu xanh lam đúng là bình tĩnh rất nhiều. Như là trong bầu trời đêm yên tĩnh màu xanh lam mặt trăng. Vừa giống như là mọi người ngọt trong mộng đẹp thanh đạm tự vụ lụa mỏng. Có vẻ yên tĩnh lại mỹ lệ. Chỉ là như thế mỹ lệ bên trong rõ ràng đất nhiều một tia yêu thương. Bị thương có chút khiến lòng người đau. Mà lúc này, ở sân Old Trafford bên trong quý khách trong phòng khách, Man City UAE chủ tịch chính quặm mặt lại, mang theo dối trá mà cay đắng địa nụ cười ở phù hợp mặt mày hớn hở Glazer. Lúc này, Man City UAE chủ tịch có hay không ở thật sâu hối hận đây? Ta đây sao không biết được? Thế nhưng Roberto Mancini ở oán giận là nhìn ra nhìn hắn cặp kia dị dạng con mắt thật chặt tập trung đi lại vội vã. Cung chính, hiện trường hết thảy cổ động viên đều nhìn thấy nhà Roberto Mancini trong mắt khát vọng. Ai, Man City cổ động viên đều vì Mancini thở dài. Vốn là Roberto Mancini là phi thường hy vọng tiến cử cung chính. Nhưng là, ai từng muốn, khi đến người đi nhà trống, thông thiên chí, đã theo gió vân hóa thành mộng. Thế gian sự chính là như vậy. Quá nhiều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Roberto Mancini lặng lẽ thở dài, xoay người, sải bước đi vào phòng thay đồ. Được rồi, hai bên hiệp một trận đấu kết thúc. Hiện tại dẫn trước chính là đội chủ nhà Manchester United. Bọn họ lấy 2-1 điểm số tạm thời dẫn trước Man City. Manchester United này hai hạt ghi bàn đều là đến từ chính Man City phi thường hy vọng tiến cử cung. Chính. Mắt thấy cung chính hung hăng như vậy biểu hiện, Man City UAE chủ tịch khẳng định con mắt tạc lượng. Hiện tại hắn nên càng thêm hy vọng tiến cử cung chính đi. Có điều hắn muốn hướng về từ Manchester United đem cung chính mang đi. Vậy cũng là thiên nan vạn nan a. Sky Sport bình luận viên vào lúc này cũng không quên trêu ghẹo một hồi Man City chủ tịch. Mà vì là Man City kiến công nhưng là trước Arsenal cầu thủ Adebayor. Có điều Man City hiệp một thi đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ là Brazil tiểu tử Robinho. Ha ha, nhắc tới cũng kỳ quái. Tại sao đều là đội bóng công thần cùng đội bóng nháo mâu thuẫn đây? Có người nói hiện tại Robinho cùng Man City trải qua cũng không tốt. Bọn họ ngọt ngào kỳ tựa hồ đã qua. Robinho gần nhất ở Man City trải qua rất không vui, vẫn ở dưới cái ông chủ. Đáng tiếc Man City vẫn không có buông tay. Điều này làm cho Robinho rất khó chịu. Có người nói trước còn truyền ra Robinho thôi dạy bảo sự tình tới đây Man City thật là làm cho có. Chút xem không hiểu lắm a. Sky Sport bình luận viên tựa hồ cũng phi thường bát quái. Được rồi, hiện tại hai bên đã tiến vào phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi sẽ có 15 phút thời điểm. Hiện tại tiến vào một đoạn quảng cáo. Sau đó trở về, tiếp tục quan sát trận này đặc sắc Manchester Derby. Sky Sport bình luận viên giải thích đến. Hai bên tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Manchester United phòng thay đồ. Manchester United cầu thủ trên mặt mang theo nụ cười. Hiệp 1, 2, 1 dẫn trước. Manchester United cầu thủ vẫn là rất cao hứng. Dù sao hiện tại là bọn họ dẫn trước, mắt thấy thủ hạ mình cầu thủ trên mặt treo đầy nụ cười. Alex Ferguson khóe miệng hơi dương lên, khẽ mỉm cười. Manchester United các cầu thủ mắt thấy huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng khẽ mỉm cười. Trong lòng liền thì càng thêm ung dung. Alex Ferguson cười lạnh nói rằng, đối với hiệp một kết quả ta vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao dẫn trước, thế nhưng chấm ngoặc kép, nghe Alex Ferguson phía trước, Manchester United các cầu thủ trong lòng vui vẻ, nhưng là Alex Ferguson trong miệng đột nhiên bốc lên một cái thế nhưng. Manchester United cầu thủ lập tức yên. Bọn họ biết hắn sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Thế nhưng ta đối với hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng biểu hiện phi thường không hài lòng. Vốn nên là hai bóng dẫn trước kết thúc hiệp một thi đấu. Alex Ferguson tiếng nói bỗng nhiên cất cao. Đặc biệt là phòng thủ cầu thủ. Ta phi thường vô cùng bất mãn. Ngươi xem một chút các ngươi phòng thủ xem cái gì. Cứt chó của bọn họ. Ta mẹ kiếp liền hoài nghi. Các ngươi là không phải tối ngày hôm qua tập thể đi ra ngoài chơi gái. Run chân đến để Robinho cái kia rác rưởi tùy tiện quá. Tùy tiện đột A. Mẹ kiếp. Các ngươi xem các ngươi đang làm những gì. Các ngươi đây là ở đá bóng sao. Các ngươi không nên quên nơi này là nơi nào. Nơi này là sân Old Trafford. Bên ngoài có gần 7 vạn tên Manchester United fan bóng đá ở nhìn các ngươi. Các ngươi vụng về biểu hiện đều bị bọn họ thu ở trong mắt. Các ngươi cảm thấy được các ngươi biểu hiện không có lỗi bọn họ sao? Xứng đáng bọn họ vé xem bóng sao? Alex Ferguson điên cuồng gầm hét lên. Manchester United các đại lão mỗi một người đều hạ thấp đầu của chính mình. Bị Alex Ferguson chỉ vào đầu mắng não tàn đã không phải một hai trở về. Cảnh tượng như vậy ở tại bọn hắn gia nhập liên minh MU một đội tháng ngày hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh. Hiện tại này phản mà trở thành một loại quen thuộc. Nếu như giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson không như thế đến một hồi. Bọn họ thật là có điểm không dễ chịu đây. Mụ nội nó đều cho lão tử ngẩng đầu lên. Từng cái suy tử. Lão tử muốn đấu sĩ. Ý chí chiến đấu sục sôi đấu sĩ. Giống như cung chính cho lão tử đi xung phong. Xung phong. Alex Ferguson rít gào đúng là cùng Hoàng Kiện Tường Hổ gầm 18 thức rít gào thức phi thường giống. Nhau, nghe được huấn luyện viên trưởng rít gào. Manchester United các cầu thủ lại như giống như vậy. Máy móc thức địa nhanh chóng nâng lên đầu. Mỗi một người đều đỏ mặt tía tai. Phảng phất đúng là ý chí chiến đấu sục sôi. Không sai, chính là phải có như vậy trạng thái tinh thần. Chính là phải có như vậy tinh thần. Đây mới là ta muốn. Các tiểu tử, mời các ngươi nhớ kỹ thân thể các ngươi bên trong chảy chính là Manchester United hỏa hồng dòng. Máu, Manchester United màu đỏ ở các ngươi thân thể bên trong cắm rễ. Manchester United vinh dự cần các ngươi phải đi hãn vệ. Các ngươi là MU vinh dự người thủ hộ. Các ngươi nên vì Manchester United vinh dự đi chiến đấu đi phấn đấu. Đi sinh đi chết. Chấm ngoặc kép, lúc này Alex Ferguson thật không giống như là cái tóc trắng xóa lão già, mà như là cái 30 tuổi tướng quân. Đi phấn đấu, đi chiến đấu, đi sinh đi chết, đi phấn đấu, đi chiến đấu, đi sinh đi chết. Chấm ngoặc kép, Manchester United các cầu thủ liền như từng con phẫn nộ hùng sư bình thường từ trên ghế giáo. Luyện nhảy lên, hướng về phía chân trời. Phát sinh bọn họ như sói tru bình thường tiếng hô. Cung chính trong thân thể cũng là nhiệt huyết sôi trào. Người khoan hãy nói Alex Ferguson lần này rít gào thật là có tác dụng. Hơn nữa tác dụng còn hết sức rõ ràng. Cung chính đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xông ra đi tham gia chiến đấu. Được rồi, hiệp 2 trận đấu ta không muốn nhìn thấy hiệp 1 thi đấu tình huống tái diễn. Ta vẫn là câu nói kia. Ta muốn chính là thắng lợi. Thắng lợi. Thắng lợi. Alex Ferguson điên cuồng rít gào. Phảng phất vào đúng lúc này hắn lại trẻ mười mấy tuổi. Thắng lợi. Thắng lợi. Thắng lợi. Manchester United các cầu thủ giơ lên cao quả đấm của chính mình. Liều cái mạng già bình thường địa hô to. Bọn họ lúc này lại như là cức chờ ra chiến trường chiến sĩ. Dũng mãnh mà ngoan cường. Được rồi. Nhớ kỹ lời của ta nói. Xuất phát. Alex Ferguson tập trung thủ hạ mình các cầu thủ. Sau đó vung tay lên. Ra hiệu Manchester United các tiểu tử mau ra trận. Bên ngoài còn có một trận đại chiến đang đợi bọn họ. Manchester United các cầu thủ mắt thấy chủ soái Alex Ferguson động tác. Từng cái điên cuồng rêu rao lên. Như chạy chồm đàn sói. lại như xôi trào hồng thủy bình thường dâng tới bọn họ quen thuộc nhất lãnh địa sân Old Trafford. Mắt thấy như đàn sói bình thường lao ra các đệ tử. Alex Ferguson thật sâu thở ra một hơi. Lúc này, Alex Ferguson không còn là tuổi trẻ chủ soái. Hắn khôi phục hắn vốn là tuổi tác. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra rất nhiều chờ mong. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Man City phòng thay đồ bên trong. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Roberto Mancini giày ra cùng phòng thay đồ sàn nhà phát sinh rõ ràng tiếng va chạm. Khi thì gấp gáp, khi thì ung dung, khi thì trầm trọng, khi thì nhẹ nhàng, khi thì hỗn loạn, khi thì có thứ tự. To lớn phòng thay đồ bên trong, lại như là một cái hòa âm hội trường. Có điều, lúc này tấu hưởng nhạc khí thật là có chút đơn điệu. Đơn điệu đến để thật sâu cúi đầu Man City viên trong lòng hốt hoảng. Roberto Mancini này đặc biệt nhạc khí diễn tấu đã chống đỡ sắp 5 phút đồng hồ. Man City các cầu thủ ngạch mồ hôi theo gò má bắt đầu đi xuống nhỏ. Hướng về muốn xông ra Roberto Mancini cái kia giày ra nhạc khí độc tấu. Liền một cái hai tầng tấu. Roberto Mancini lúc này cau mày. Hai tay thật chặt kề sát ở trên lưng. Bước tiến của hắn đột nhiên địa gấp gáp lên. Man City các cầu thủ nội tâm đột nhiên căng thẳng. Trong lòng huyền banh lên. Hiệp một thi đấu biểu hiện cũng không tệ lắm. Nên thu được càng nhiều ghi bàn. Đáng tiếc vận khí không có ở một bên. Roberto Mancini lạnh nhạt nói một tiếng. Có điều những này không có thể trở thành thất bại cớ. Hiệp một thua. Triệt để mà thua. Bại bởi màu đỏ Manchester United. Đúng, các ngươi thua, thua rất thảm. Vừa nghe đến cái này, Man City các cầu thủ không chịu nổi. Nói bọn họ cái gì đều được, chính là không thể nói bọn họ bại bởi cái gì chó má màu đỏ. Cái gì lão tử MU, Manchester chỉ có một cái màu sắc, vậy thì là màu xanh lam. Manchester chỉ có một nhánh đội bóng, vậy thì là Man City. Man City các cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn, từng cái tức giận trừng mắt Roberto Mancini, mắt thấy Man City cầu thủ trừng lại đây. Roberto Mancini có tàn nhẫn mà trừng trở lại, Man City các cầu thủ lập tức cúi đầu, bọn họ đều cho lão tử ngẩng đầu lên, nhìn một cái các ngươi cái này suy dạng, lão tử nhìn thấy đều buồn nôn. Roberto Mancini giận dữ hét. Lấy ra máu tanh của các ngươi đến. Các ngươi màu xanh lam tinh linh chiến sĩ. Các ngươi là không bao giờ khuất phục đấu sĩ. Các ngươi là quyết chí tiến lên tử sĩ. Ở trong mắt của các ngươi, tương lai chỉ có hai con đường. Hoặc là sinh, hoặc là chết sinh. Muốn sinh lừng lẫy, chết muốn chết đến vĩ đại. Đây là các ngươi số mệnh. Màu xanh lam các chiến sĩ. Đi chiến đấu đi. Đem màu đỏ từ Manchester đuổi ra ngoài. Nơi này là thuộc cho các ngươi đại dương màu xanh lam. Đem màu đỏ từ Manchester đuổi ra ngoài. Nơi này là thuộc về đại dương màu xanh lam. Đem màu đỏ từ Manchester đuổi ra ngoài. Nơi này là thuộc về đại dương màu xanh lam. Manchester City thành đống các cầu thủ tâm tình lập tức bị điều chuyển động. Mỗi một người đều mặt đỏ lên. Chiến ý vô hạn. Mắt thấy Man City cầu thủ sắc mặt hồng hào, quần áo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Roberto Mancini trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Có như vậy một nhánh quân đội ở tay. Thiên hạ ta có, ta dũng mãnh tử sĩ môn. Hướng về màu đỏ MU xuất phát, đạp lên thi thể của bọn họ chinh phục toàn bộ Manchester đi. Roberto Mancini vung tay lên, lệnh kỳ một hồi. Màu xanh lam tử sĩ môn mang theo giày đặc tử khí vọt vào màu đỏ MU địa bàn. Công thành chiến dịch chính thức khai hỏa. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu hoan nghênh trở về. Nơi này là Sky Sport. Tiếp tục vì là đại gia mang đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League trận trước. Manchester Derby, ở hiệp một thi đấu bên trong. Đội chủ nhà Manchester United là hơi chiếm quan trên 2-1 dẫn trước Man City. Có điều, ở hiệp một thi đấu bên trong, Man City cơ hội cũng nhiều vô số.